Ôn Nhu Bại Hoại, chương 7, hai người bắt đầu từ bao giờ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị trí của chung cư rất tốt, ngoài cửa sổ là cây xanh rậm rạp, ánh mặt trời xuyên qua tán cây in lên mặt tường từng mảng sáng lớn bé, ánh nắng chiếu lên bàn sách, bên tai còn thoang thoáng tiếng ve cao thấp phập phồng, khuấy động cả tâm trí con người Chi Hiểu bị Cố Hoài gắt gao ôm vào trong ngực, hô hấp anh nặng nề mang theo sức nóng, tưởng như muốn nướng cháy người khác. Giọng nam trầm khàn vang lên. Ngốc, rõ ràng là hai chữ cực kỳ bình thường nhưng từ trong miệng anh nói ra lại cố tình ái muội vô cùng, hàm chứa sự thân mật cùng chế nhạo. Chi Hiểu bị ánh mắt Cố Hoài nhìn đến không được tự nhiên, quay đầu đi chỉ để lại vành tai đỏ ửng. Tiếng Chi Hiểu vang lên có điểm gượng ép, Cố Hoài, thời gian không còn sớm, chúng ta nên tới bệnh viện. Ánh mắt Cố Hoài trầm xuống, hơi khom lưng liền nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai Chi Hiểu, đầu lưỡi ướt át khẽ liếm, cả người Chi Hiểu cứng đờ, thanh âm trầm thấp từ tính có chút mơ hồ không rõ bên tai. Được, đều nghe em, lời nói là nói như vậy nhưng Chi Hiểu rõ ràng cảm giác bàn tay bên hông vẫn đang làm loạn, tim cô nhảy loạn xạ, tưởng chừng có thể vọt ra ngoài bất cứ lúc nào, cô hoảng sợ dùng sức đẩy anh ra. Cố Hoài cười như không cười nhìn qua. Chỉ như vậy đã sợ sao? Chi Hiểu đang lộn xộn đầu óc không thèm nhìn Cố Hoài. Tối hôm qua không về nhà, may mà có Chi An mang quần áo thay tới, ngại với tên lưu manh Cố Hoài này, khi thay quần áo cô còn cẩn thận kiểm tra, sợ bị anh nhìn lén. Chỉ là Chi An mang đến bộ quần áo này, Chi Hiểu do dự trong chốc lát vẫn là mặc vào, khi mở cửa ra thì Cố Hoài đã chờ ở ngoài cửa, anh dương mắt nhìn qua, ánh mắt hàm chứa nhiệt độ cùng ôn nhu không bình thường, như là ngắm nghía con mồi. Chi Hiểu trời sinh có một loại khí chất dịu dàng của mỹ nhân cổ xưa, ngũ quan nhu hòa tinh xảo, trong mắt doanh doanh như có nước, dù chỉ là được cô nhìn qua một ánh mắt cũng mãn nguyện lòng người. Hôm nay Chi An mang tới một chiếc áo sơ mi trắng, váy ngắn quá mông, bó sát tôn dáng, bởi vậy đường cong là lướt của Chi Hiểu được tôn lên toàn phần, tay Cố Hoài nhẹ nhàng điểm ở trên bàn, khóe môi gợi lên nụ cười nhàn nhạt, ôn nhu tán thưởng. Hiểu Hiểu thật đẹp, Chi Hiểu xách túi lên. Đi thôi, Cố Hoài duỗi tay đem cô kéo trở về, Chi Hiểu mang giày cao gót, trọng tâm thay đổi ngã vào trong lòng ngực Cố Hoài, cô giật mình phản ứng. Bác sĩ Cố, anh muốn làm gì? Hửm, chóp mũi Cố Hoài tới gần, cọ cọ mặt Chi Hiểu, Chi Hiểu cảm giác được bàn tay nóng rực của anh đang men theo eo đi xuống, nếu xuống chút nữa. Cố Hoài, Chi Hiểu giận đến mặt đỏ nhưng lại không đẩy được người trước mặt ra, Cố Hoài nhẹ hôn khóe môi cô. Đừng nóng giận, khóa chưa kéo hết, tôi giúp em. Chi Hiểu hồ nghi nhìn anh, Cố Hoài kéo tay Chi Hiểu đặt xuống trên eo cô. Em sờ xem, tôi không có lừa em. Quả nhiên chưa kéo hết, Chi Hiểu cau mày nói. Không cần anh, tôi tự làm. Kéo nửa ngày, ngược lại là làm khóa càng lỏng ra, sắc mặt Chi Hiểu ửng đỏ, tiến thoái lưỡng nan, Cố Hoài đúng lúc mở miệng. Tôi giúp em, Chi Hiểu trầm mặc, Cố Hoài mỉm cười khom lưng. Lại đây, ôm chặt tôi. Chi Hiểu lẩm bẩm, anh nhanh lên, Cố Hoài mân mê nửa ngày cũng nhăn mày. Cái khóa này không ổn đâu. Đột nhiên dùng một chút lực cái khóa bị Cố Hoài kéo xuống dưới, tới khi kéo kịch xuống, váy cũng tuột thẳng xuống. Chi Hiểu mặt đỏ lên, nhanh chóng đem váy kéo lên, nghiến răng nghiến lợi nhìn anh. Cố Hoài, anh cố ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Hoài hơi hơi mỉm cười, bàn tay khớp xương rõ ràng đầy mắt kính, ánh mắt bình tĩnh khóa ở trên đùi cô, vô tội phủ định. Tôi không cố ý, anh nhắm mắt lại. Cố Hoài ngoan ngoãn nghe lời, Chi Hiểu lập tức xoay người đi mở cửa, phát hiện cửa bị khóa lại, phía sau truyền đến thanh âm Cố Hoài. Hiểu Hiểu, chìa khóa ở chỗ tôi này. Bởi vì hoảng loạn, Chi Hiểu suýt nữa lại làm tuột váy, Chi Hiểu đỏ mặt. Đưa tôi chìa khóa, Cố Hoài cười đi tới, thân thể phiếm khí lạnh dần dần tới gần cô, anh một tay mở khóa, một tay kia đã ôm eo Chi Hiểu. Em nhìn tôi cũng nhìn em, như vậy mới công bằng. Mở cửa Chi Hiểu xoay người vào nhà, phanh một tiếng đóng lại, Cố Hoài cúi đầu chăm chú nhìn váy trên mặt đất, khóe miệng lộ ra ý cười nghiền ngẫm, vị ngọt của cô chỉ anh mới có thể nhấm nháp, cho nên liền chơi xấu một chút, bất quá bộ dáng Chi Hiểu vừa rồi là thật sự tức giận rồi, anh hơi hơi cười khổ thật là... Chỉ chốc lát sau cửa lại mở ra, Chi Hiểu mặc lại quần ngày hôm qua, quần jean áo sơ mi, thân hình nhỏ nhắn tinh tinh, cô không thèm nhìn tới Cố Hoài, cầm lấy túi quay đầu liền đi. Cố Hoài ở phía sau nhẹ giọng gọi, Hiểu Hiểu tôi sai rồi được không? Chi Hiểu đi ở phía trước nổi giận đùng đùng, chân dài bước rất lớn, mang giày cao gót, tóc dài phất qua sau người, Cố Hoài theo ở phía sau, nhìn tới trái tim mềm nhũn, sao tức giận cũng đáng yêu tới vậy. Chi Hiểu chỉ cảm thấy chính mình bị một người vừa quen biết không lâu khinh bạc, càng nghĩ càng cảm thấy giận, giận Cố Hoài lưu manh, cũng giận chính mình mềm lòng giữ anh lại. Trong lòng nghĩ lung tung, dưới chân đi giày cao gót không để ý, bước lệch một bước suýt ngã, may mắn Cố Hoài đỡ được, bộ dạng anh so với cô còn sốt ruột hơn vài phần, nhẹ giọng trách cứ. Tức giận cũng phải nhìn đường cẩn thận, ngã bị thương thì làm sao? Thấy Chi Hiểu không để ý tới, Cố Hoài từ trong túi lấy kẹo ra, bóc giấy bọc đưa kẹo tới bên miệng cô, ôn nhu dỗ dành. Ăn kẹo của tôi xong không được tức giận nữa. Chi Hiểu nhai kẹo, hừ một tiếng. Đồ lưu manh, Cố Hoài cười nhẹ ôm lấy cô. Được được, em nói cái gì chính là cái đó. Chi Hiểu từ trước đến nay rất dễ dỗ, cô duỗi tay đem kẹo trong túi Cố Hoài lấy hết ra. Đây đều là của tôi. Cố Hoài xoa tóc Chi Hiểu. Được, vừa tới bệnh viện, Chi Hiểu và Cố Hoài liền bị thúc giục đi làm việc, bận bịu đến buổi chiều hai người mới từ phòng giải phẫu ra ngoài, trên mặt Chi Hiểu mang theo chút mỏi mệt. Cố Hoài nghiêng đầu nhìn cô. Phẫu thuật thành công, em hẳn là vui vẻ. Đúng, Chi Hiểu cong lưng rửa tay, Cố Hoài cũng cúi người xuống, nhưng nắm lấy tay cô, tay hai người đan vào nhau, Cố Hoài cẩn thận rửa tay Chi Hiểu. Chi Hiểu ngước mắt nhìn anh. Bác sĩ Cố, anh làm gì vậy? Rửa tay cho em đó, người đàn ông cười khẽ một chút. Chi Hiểu rụt rụt tay lại. Tôi có thể tự rửa. Dãy dụa vài lần, Cố Hoài ngược lại đem cô kéo gần vào chút nữa, nụ hôn ấm áp dừng ở trên trán cô, anh nói. Nghe lời, em cũng mệt rồi. Anh rửa thật sự nghiêm túc, giống như đang làm một chuyện quan trọng. Chi Hiểu nhìn bộ dạng Cố Hoài có chút ngây ra, đột nhiên hỏi. Bác sĩ Cố, chúng ta từng quen biết sao? Tay anh hơi hơi dừng lại, tiện đà khẽ cười một tiếng. Tôi không quen biết em. Cố Hoài cúi đầu sát tay cô, nghe thấy Chi Hiểu lẩm bẩm. Kỳ quái, cứ cảm thấy ở cạnh anh rất quen thuộc, nhưng chúng ta rõ ràng chưa từng gặp qua. Cố Hoài áp sát vào chút, ái muội nói. Em đây là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó đấy. Không có, Chi Hiểu cuống quýt mang khẩu trang lên, xoay người tiến vào phòng thay quần áo. Khi vào phòng, Diệp Đàn cùng Hứa Sơ Dương đều ở đây, bọn họ cầm theo mấy lon bia, Diệp Đàn ném một lon cho Chi Hiểu. Chúc mừng phẫu thuật thành công. Cố Hoài theo sau vào, vóc người anh cao lớn, mặc áo blouse trắng càng đẹp mắt hơn, ánh mắt nhẹ nhàng dừng ở trên người Chi Hiểu, anh hơi hơi mỉm cười, thanh âm ôn nhã nghe tới rất là nhu hòa. Bác sĩ Chi, ca phẫu thuật của em thế nào? Anh rõ ràng biết còn cố ý làm bộ để đến gần Chi Hiểu. Chi Hiểu thong dong trả lời. Rất thành công, cảm ơn bác sĩ Cố quan tâm. Anh đẩy đẩy mắt kính ngồi xuống. Quan tâm đồng nghiệp là điều nên làm. Hứa Sơ Dương đứng bên cạnh. Thật là đồng nghiệp, đương nhiên không phải. Cố Hoài đang cúi đầu xem văn kiện, ngẩng đầu nhìn Chi Hiểu cười. Còn là sư muội đồng môn, đúng không? Hai chữ sau cùng, Chi Hiểu rõ ràng nghe ra hương vị ái muội, cô uống một ngụm bia, gật đầu. Đúng, Hứa Sơ Dương cảm thấy không thú vị, hôm nay đặc biệt lôi kéo Diệp Đàn tới đây chúc mừng, anh ném một chai bia cho Cố Hoài. Uống một chén, Cố Hoài thấy Chi Hiểu đã uống vài hớp, mắt hơi nheo lại, anh bật lon bia uống một hớp. Hứa Sơ Dương đột nhiên hỏi. Tối hôm qua cậu đi đâu đấy? Cố Hoài đem lon bia đặt lên bàn, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn Chi Hiểu, cô làm như bia rất ngon, lại cầm lấy lon nữa bật uống, chàng trai thu hồi ánh mắt, ngữ khí nhàn nhạt. Ở nhà thôi, không đúng, tối hôm qua muốn tìm cậu uống rượu, gọi điện thoại lại không tiếp, tôi còn đặc biệt tới nhà cậu tìm người nữa. Nghe thấy lời này, Chi Hiểu cũng dừng uống bia, khẩn trương nhìn Cố Hoài, không biết anh sẽ nói như thế nào, đang lúc chờ đợi, Cố Hoài bỗng nhiên nhìn qua, ánh mắt rảo hoạt, lộ ra thâm trầm. Anh cười cười, tôi ở nhà, Cố Hoài. Chi Hiểu vội vàng muốn che miệng Cố Hoài lại, không cẩn thận vướng tới góc bàn, mắt thấy Chi Hiểu sắp ngã, đồng tử Cố Hoài co lại. Hiểu hiểu, Hứa Sơ Dương cùng Diệp Đàn đang cầm bia uống ngây ngốc nhìn Cố Hoài tay mắt lanh lẹ đỡ được Chi Hiểu, hai người cứ như vậy ngã trên mặt đất. Cố Hoài vì tránh đè lên Chi Hiểu, xoay người lót ở dưới, nôn nóng hỏi. Có đụng vào đâu không? Diệp Đàn chỉ phía cửa, nhìn Hứa Sơ Dương. Mau mau đóng cửa lại. Được, hai người nhanh chóng đóng cửa lại, sau lại nhanh chóng móc di động ra chụp ảnh lưu niệm, bên tai vang lên thanh âm tách tách. Chi Hiểu đỏ mặt từ trên mặt đất bò dậy, Cố Hoài cũng thong dong đứng dậy, không quá yên tâm về Chi Hiểu, thấp giọng dò hỏi. Thật sự không đụng tới chỗ nào sao? Hứa Sơ Dương cùng Diệp Đàn đi lên, hai người cười xấu xa. Chậc chậc, hương vị tình yêu thật nồng nặc, nói đi, hai người bắt đầu từ bao giờ? Không có, tôi cùng bác sĩ Cố không có quan hệ gì. Chi Hiểu vội vàng ngồi trở lại bàn làm việc, hai người kia lại đem ánh mắt đặt ở trên người Cố Hoài, anh chỉ cười cười. Thật sự không có gì. Cố Hoài từ trong túi bắt mấy viên kẹo đặt ở trên bàn Chi Hiểu, xoay người đi ra ngoài. Diệp Đàn và Hứa Sơ Dương không buông tha đuổi theo, trong phòng chỉ còn lại có một mình Chi Hiểu, ngoài cửa sổ tiếng ve chưa dứt tâm còn hỗn loạn, cô nhìn kẹo trên bàn, mặt đỏ lên. Mở ngăn kéo ra, một cái hộp nhỏ đã chứa đủ loại kẹo. Cách chương.